nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 145, chuẩn bị dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giọng của Tứ Thúc và Tứ Thẩm. Hôm nay Tứ Thúc và Tứ Thẩm cũng tới nhà chúng ta. Còn không biết muốn nói gì nữa. Mộc Oánh nhìn Mộc Cẩm. Mộc Cẩm khoát tay, bảo nàng không cần lo lắng. Nếu lần trước Tứ Thúc cứng rắn làm chủ đem tiền nhị bá thiếu lương thực nhà nàng chiết khấu cho nàng, Mộc Cẩm không tin hắn lúc này trở về mang theo ác ý. Mở cửa đón Mộc gia Tứ Thúc Tứ Thẩm đi vào. Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm vừa nhìn thấy mấy người, Mộc Cẩm liền đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới. Ta và Tứ Thẩm, ngươi nghe người trong thôn nói tộc trưởng mang theo mấy vị kỳ lão tới nhà ngươi. Bọn họ không làm khó mấy hài tử các ngươi chứ? Tứ Thúc nói chuyện có chút thở gấp, chắc là trên đường đi rất nhanh. Mộc Cẩm cười lắc đầu, mời Tứ Thúc và Tứ Thẩm vào nhà ngồi. Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm nhìn nhau, hiển nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Tứ Thúc, các ngươi hai ngày nay đều không có việc gì. Vừa lúc ở nhà, nghe được tộc trưởng mang theo mấy vị lão tiền bối tới chỗ các ngươi, vội vã đi đường đều muốn bay lên. May mắn mấy người các ngươi không có việc gì. Mộc Tứ Thẩm mỉm cười nhìn Mộc Cẩm, trong giọng nói lộ ra may mắn. Cái tam phòng đại chất nữ này là có bản lĩnh. Tam phòng cuộc sống càng ngày càng tốt lên, nàng cũng không phải không hối hận. Sớm biết như thế, đối với hài tử tam phòng tốt hơn một chút thì tốt rồi. Mộc Cẩm đối với Mộc Tứ Thúc thật sự có vài phần cảm kích. Đối với Mộc Tứ Thẩm thì không. Mộc Tứ Thẩm đối với nàng nói có dễ nghe lại nói lời quan tâm. Trong mắt ân cần đều là mang theo vài phần giả tạo. Ít nhất so với đại bá nương của Mộc gia Lưu thị, Mộc Tứ Thẩm xem như không tệ. Chỉ là nàng cũng không thèm để ý, nàng không muốn tính toán chi ly, nhưng cũng không muốn coi tiền như rác. Người ta cho một chút quan tâm ân cần liền M-O-C-T-I-M móc phổi người ta. Cẩm ni tử, tộc trưởng bọn họ tới đây có phải hay không buộc ngươi cho đại bá nương mượn tiền? Mộc Tứ Thúc cắn răng, ngữ khí rất không tốt. Trong mắt hắn, một nhà lão đại thật sự là càng ngày càng quá đáng. Cả nhà kia giống như là đột nhiên bị điên, lập tức trở nên khiến hắn không hiểu. Mộc Cẩm ý cười không đạt đáy mắt nói, kêu Tứ Thúc đoán, đại bá phụ tử 5 người phải ở nửa năm đại lao. Còn liên lụy nhà mẹ đẻ đại bá nương không biết người em vợ nào. Chuyện này chúng ta ai cũng không có biện pháp. Đã như vậy, vậy cũng không cần phải vay tiền. Về phần mẹ con đại bá mẫu, của cải nhà đại bá vẫn còn có chút. Không đến mức buộc 5 cô nhi chúng ta vay tiền nuôi sống các nàng. À, 5 cha con đại bá ngươi phải ngồi đại lao nửa năm. Mộc Tứ Thúc nghiêm mặt. Sắc mặt Mộc Tứ Thẩm cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ai cũng không ngờ tới chính là Mộc Tứ Thẩm đột nhiên liền hướng Mộc Tứ Thúc nổi giận. Nhìn đại huynh cùng nhị huynh của ngươi kìa, nhị huynh ngươi còn khá hơn, ít nhất mất mặt chỉ mất nhà hắn. Ngươi cái đại huynh phụ tử 5 người đều ngồi đại lao, tương lai cẩm ni tử thế hệ bọn nhỏ hôn sự đều khó khăn. Đôi mắt đẹp của Mộc Cẩm lóe lên. Mộc Tứ Thẩm trong miệng nói chính là hôn sự của hài tử thế hệ này bị đại phong ảnh hưởng. Kỳ thực nàng quan tâm nhất chính là hôn sự của nhi nữ nhà nàng bị ảnh hưởng. Bất quá, Mộc Cẩm cũng hiểu tấm lòng từ mẫu của nàng. Chỉ là một chút tâm tư của Mộc Tứ Thẩm làm cho trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái mà thôi. Liền cười nói, Tứ Thẩm không cần lo lắng cho chúng ta. Nhà ta 2 ngày nữa sẽ chuyển đến nhà mới trong trấn. Tương lai sợ là về Mộc gia thôn sẽ không nhiều lắm. Cẩm ni tử, các ngươi muốn chuyển đến trên trấn, nhà ngươi ở trên trấn mua nhà mới. Mộc Tứ Thẩm đầu tiên là nghẹn, tiếp theo mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt không dám tin. Không đợi Mộc Cẩm gật đầu, Mộc Oánh đã lên tiếng. nàng ôn nhu nói cho vợ chồng tứ thúc Mộc gia, trong nhà đào được ngân phiếu mẫu thân ta lưu lại, sau khi trưởng tỷ thương lượng với mấy người chúng ta quyết định ở trên trấn mua nhà. Mộc tứ thúc cũng trợn mắt há hốc mồm, mua nhà chính là đại sự, nếu là bị lừa, mấy người các ngươi đều là hài tử, có thể làm thế nào cho phải a? Mộc gia tứ thẩm thấy Mộc Cẩm mấy hài tử mua nhà mới trên trấn đều vui mừng nhướng mày. Trong lòng biết chuyện này là thật, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Mộc Tử Xuyên nghe vậy liền nói, tứ thẩm không biết, cả nhà chúng ta thật sự là chịu đủ bị đại bá nhị bá hai nhà tùy ý khi dễ. Cha mẹ chúng ta đều đã đi, chúng ta đều là trưởng tỷ vất vả nuôi lớn. Đối với nhà chúng ta mà nói, trưởng bối nhà chúng ta chính là trưởng tỷ ta. Ý này là, Mộc gia tam phòng, chỉ cần trưởng tỷ Mộc Cẩm này làm chủ. Mộc Tử Khê cũng ở một bên gật đầu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng. Đại ca ta nói đúng, trưởng bối nhà chúng ta chính là trưởng tỷ của ta. Mộc Oánh và Mộc Nguyệt cũng gật đầu lia lia. Mộc tứ thúc cùng Mộc tứ thẩm khó tránh khỏi có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy tam phòng đại cháu trai cùng nhị cháu trai lời nói chính là cố ý đánh nàng. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Trước là nam nhân nhà nàng một lòng muốn giúp ba phòng này mấy hài tử, là nàng tư tâm quấy phá, chỉ nghĩ tứ phòng nhà mình, cho rằng đại phòng cùng nhị phòng đều mặc kệ tam phòng mấy cô nhi. Dựa vào cái gì tiểu phòng phải quản tam phòng năm cô nhi? Đó là năm, không phải một hai. Hôm nay mắt thấy tam phòng mấy đứa nhỏ vậy mà đem cuộc sống trôi qua phong sinh thủy khởi như thế, nàng chính là muốn tới thân cận mấy đứa nhỏ ngày thái độ. Cũng may mẫu thân các ngươi có bản lĩnh, còn để lại cho các ngươi tiền bạc có thể mua nổi nhà. Mộc tứ thúc trong lòng khổ sở, giọng nói nghẹt ngào. Mộc Cẩm cũng trầm mặc. Khổ sở của Mộc tứ thúc không phải làm bộ, nàng còn nhìn ra được. Đúng rồi, các con phải lên thị trấn, ruộng đất nhà các con và nhà cửa trong thôn làm sao bây giờ? Mộc tứ thẩm bình tĩnh lại một chút, vội vàng hỏi. Mộc Cẩm liếc nàng một cái. Mộc tứ thẩm trong lòng cả kinh, vội vàng giải thích, Cẩm ni tử, tứ thẩm không có ý gì khác, chỉ là nghĩ ruộng đất nhà ngươi bây giờ lấy về cũng không thể để trống, vậy còn phải nộp thuế. Về phần nhà ở, trống cũng dễ hỏng, các ngươi dù sao cũng phải dùng thường xuyên mới tốt. Mộc Cẩm nghe vậy mới chậm rãi nói, tứ thẩm không cần lo lắng chuyện này, ta thu lưu một nhà người chạy nạn, đến lúc đó sẽ để cho bọn họ ở lại trong nhà ta. Cánh đồng cũng nhờ họ trồng giúp nhà ta, nếu là nhân thủ không đủ, liền dùng tiền thuê người trong thôn làm công là được. Đây vốn là lúc trước đã nói. Ánh mắt Mộc tứ thẩm phức tạp nhìn Mộc Cẩm một cái. Ngược lại Mộc tứ thúc không tán thành nói, Cẩm ni tử a, người chạy nạn này ai biết nhân phẩm như thế nào a, đừng để bị người lừa. Hơn nữa, người để cho bọn họ ở lại Mộc gia thôn, người trong thôn biết sợ là sẽ nói ra nói vào a, ý này là người trong thôn có thể sẽ không đáp ứng để cho một nhà chạy nạn ở trong thôn. Sợ chuyện xấu, Mộc Cẩm thản nhiên nói, tứ thúc không cần lo lắng, Lâm đại thúc ta thu lưu là tá điền giỏi, làm người cũng tốt, vả lại, bọn họ cũng đã ký khế ước bán thân, người hầu nhà ta ở lại nhà ta có gì không được. Bán, khế ước bán thân, Cẩm ni tử ngươi còn mua người hầu. Cách chương.